Bất Hủ Kiếm Thần, chương 877, 877, nạp mạng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Dịch so với vứt bỏ vùng đất hợp thể đại năng, bán thần hay hoặc là thần tiên có một cái ưu thế, chính là hắn chính mình thần thạch. Một khối thần thạch đủ để cho đông đảo thần tiên vung tay, tranh đầu rơi máu chảy. Lâm Dịch chỉ ở hợp thể kỳ, liền trời xui đất khiến dưới có 20 khối nhiều. Ngăn ở Lâm Dịch trước mặt khó khăn nhất một cửa ải kia, đã không có trở ngại. Chỉ cần Lâm Dịch tu luyện tới thần tiên cảnh, có thể hấp thu hạ phẩm thần thạch trong thần linh khí, đem đan điền trong yêu khí đồng hóa rơi, liền có thể tấn chức chân chính thiên thần. Thần tiên, ta sẽ mau chóng đạt đến, vứt bỏ vùng đất, để ta Lâm Dịch đến vạch trần ngươi ẩn núp chân chính bí mật. Lâm Dịch trong lòng mặc niệm một câu, hai người không nhanh không chậm hướng Hoang Lưu Thành đi tới, kỳ thực Lâm Dịch trong lòng còn có vô số cái nghi vấn, nhưng trước kia Diệu Đồng giảng thuật được mấy thứ này, đã mang cho Lâm Dịch quá nhiều chấn động. Vứt bỏ vùng đất hầu như chính là thiên giới một cái ảnh thu nhỏ, nếu như Lâm Dịch có thể ở chỗ này chịu đựng được khảo nghiệm, có thể cũng có thể là tương lai phi thăng thiên giới, đánh kế tiếp tốt đẹp chính là cơ sở. Đang ở Lâm Dịch suy nghĩ đang lúc đột nhiên cảm giác được Diệu Đồng dừng bước lại, thần sắc hữu dị. Có việc, Lâm Dịch dừng lại thân hình, ghé mắt hỏi. Có người tới, Diệu Đồng nhỏ giọng nói ra. Làm sao, Lâm Dịch lời còn chưa dứt trong lòng báo động chợt nhanh chóng. Ân, có phiền phức, tổng cộng 11 đạo khí tức cường đại thẳng đến nơi đây tới, xuất hiện ở Lâm Dịch thần thức cảm ứng trong. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, thần thức đảo qua đi, nhận thấy được người vừa tới tu vi cảnh giới, trong lòng lược an. Một cái nửa bước hóa thần, 10 vị hợp thể đại năng, vẫn còn ở Lâm Dịch phạm vi chịu đựng bên trong. Từ khi biết được vứt bỏ vùng đất quy củ, Lâm Dịch trong cơ thể yêu khí chỉ có thể ẩn núp tuyệt không có thể lần thứ hai phóng thích. Nếu là Hoang Lưu Thành Tần Tích Quân lần thứ hai bằng vào yêu khí chạy tới, phát hiện hai người, sợ rằng Diệu Đồng giải thích thế nào đều không dùng. Hai lần xuất hiện yêu khí địa phương, đều có Lâm Dịch cùng Diệu Đồng. Thế gian này tại sao có thể có trùng hợp như vậy chuyện, muốn nói hai người không có quan hệ gì với yêu tộc, sợ rằng quỷ đều không thư. Bất quá nếu là nửa bước hóa thần mang theo 10 tôn hợp thể đại năng, Lâm Dịch ỉ vào trong đan điền thần khí hàn thiết thương ngược lại cũng không sợ hãi. Huống chi, những người này chưa chắc là hướng về phía hai người tới. Bất quá Lâm Dịch ngược lại cực kỳ kinh ngạc nhìn thoáng qua Diệu Đồng. Bàn nãy có một cái chi tiết nhỏ, Diệu Đồng cư nhiên trước một bước so với Lâm Dịch phát hiện đám người kia, ý vị này Diệu Đồng nguyên thần tu vi có thể so với Lâm Dịch cao hơn. Ý niệm trong đầu chuyển động đang lúc 11 đạo thân ảnh đã đập vào mi mắt ngăn cản Lâm Dịch đường đi của hai người chậm rãi đi tới. Một người cầm đầu thần sắc cao ngạo, một cái vị trí huyết sắc trường bào, ngực in một cái đen kịt khô lâu, sau lưng 10 tôn hợp thể đại năng trong tay đều mang theo giống nhau đồ đạc. Đó là một cái vết máu loang lổ xích sắt, phía trên chuỗi xuống từng cái một tiên huyết nhễ nhại đầu, phía trên máu vẫn là mới mẻ, có chút tản ra ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người này vẫn chưa chân chính tử vong, chỉ bất quá nguyên thần bị xích sắt kia đi qua chính thừa nhận không phải của mình hành hạ, trong tròng mắt lộ ra thống khổ và sợ hãi. Lâm Dịch nhíu nhíu mày, trong mắt lóe lên một cái hàn quang. Nhưng vào lúc này, Diệu Đồng truyền âm nói, đại ca ca chúng ta không thích hợp ham chiến, một hồi mau chút xông ra. Lâm Dịch đang muốn đáp lại, huyết bào bán thần lạnh lùng nói. Nhìn thấy ta huyết sắc đại quân, nên biết quy củ đi. Lưu lại linh thạch bảo vật có thể bảo vệ hai người ngươi toàn thây. Người này nói bên ngoài ý cho dù Lâm Dịch giao ra linh thạch cùng bảo vật vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Đại ca ca, đám người kia không nên chọc xích sắt trên tu sĩ, nhất định là có điều phản kháng, mới bị loại này hành hạ. Bọn họ có thể có chân chính thiên thần tại phụ cận, nghìn vạn không muốn theo chân bọn họ chém giết, bằng không đưa tới thiên thần, chúng ta khẳng định không trốn thoát được. Hơn nữa đắc tội bọn họ hậu quả rất nghiêm trọng, đem cả đời bị bọn họ truy sát. Diệu Đồng lần thứ hai truyền âm, Lâm Dịch nhíu nhíu mày. Lâm Dịch không rõ ràng lắm đám người kia lai lịch, chỉ thật kiên nhẫn nói. Xin hỏi tiền bối, bao nhiêu linh thạch có thể mua ta hai tánh mạng người? Lâm Dịch chém giết thanh sam tu sĩ, trong túi đựng đồ ngược lại có hơn 10 khối cực phẩm linh thạch, tổng số vạn khối thượng phẩm linh thạch, cái này tại Hồng Hoang đại lục tuyệt đối được cho một khoản xa xỉ tài phú. Bất quá linh thạch đối với Lâm Dịch công dụng không lớn, nếu như có thể giải quyết phiền toái trước mắt đưa cho đám người kia ngược cũng không sao. Không ngờ huyết bào bán thần nghe được Lâm Dịch trả lời, đột nhiên nở nụ cười tựa hồ nghe thấy thế gian này buồn cười nhất chuyện. Huyết bào bán thần trong mắt lóe lên một cái châm chọc nghiêng đầu hỏi. Các huynh đệ, người này muốn mua của hắn mạng, nói cho hắn biết gặp phải chúng ta huyết sắc quân kết quả là cái gì. Ha ha ha, sau lưng đông đảo hợp thể đại năng ầm ầm cười to, trong mắt lóe lên một tia thô bạo, lớn tiếng nói. Đó chính là chết, ngươi linh thạch cùng bảo vật cũng đều là của chúng ta vì sao phải thả ngươi đi? Huyết bảo bán thần dừng một chút, đột nhiên nói ra. Nga, thực lực của ngươi quá yếu, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi có thể lựa chọn thần phục gia nhập chúng ta huyết sắc quân, như vậy cũng có thể sống xuống phía dưới. Lâm Dịch thấy rõ, đám người kia hoàn toàn là hung tàn bạo ngược đệ tử, lấy giết người làm vui, không hề nhân tính. Nghĩ tới đây, Lâm Dịch tâm cảnh ngược lại yên lặng xuống tới, đột nhiên chỉ bị xích sắt đi qua đầu những tu sĩ kia, hỏi. Bọn họ là người nào? Trước kia là phàm nhân, sau này là người chết. Huyết bảo bán thần lạnh lùng nói ra. Lâm Dịch mặt không thay đổi gật đầu. Huyết bảo bán thần đột nhiên dâng lên một chút bất an, chẳng biết tại sao, nhìn trước mắt cái này chỉ có hợp thể sơ kỳ tuổi nhỏ nhân, hắn cảm giác có chút khó giải quyết. Thanh niên nhân này có chút không tầm thường, cho người ba hơi thở thời gian, lựa chọn thần phục hoặc là chết. Huyết bảo bán thần không ngờ tại chờ đợi, Lâm Dịch đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt chớp động điểm điểm tinh quang, vô cùng lóng lánh, một chữ một cái nói. Hà thất đợi được ba hơi thở cho ta nạp mạng đi. Oanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Dịch dưới chân đột nhiên dần hiện ra một đạo thần bí sóng gợn, xúc địa thành thốn, thân hình coi như tại giữa không trung, liền một phân thành hai. Hóa ngoại phân thân thuật, phân thân cầm trong tay thần khí Hàn Thiết Thương thẳng đến phía sau 10 tôn hợp thể đại năng lướt đi, trong nháy mắt Lâm Dịch bản thể đi tới huyết bảo bán thần phụ cận, khí huyết bạo phát, cả người gân cốt tề minh, giống như một đầu hung hãn vô cùng thần thú, uy phong nghiêm nghị. Huyết bảo bán thần biến sắc, trong lòng kinh hãi, theo bản năng lấy ra một thanh đại thiết chùy, liền muốn luân hướng Lâm Dịch. Chiến, đột nhiên, huyết bảo bán thần bên tai chợt vang lên một tiếng kinh thiên động địa giống giận. Trong hư không hiện ra 9 tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, khí thế rộng rãi, thanh thế kinh người. Huyết bảo bán thần chỉ cảm thấy trong đầu ông một chút ý thức xuất hiện ngắn ngủi trống rỗng, đột nhiên mất đi chi giác. Phốc, nhất thanh thúy hưởng, huyết vụ vẩy ra, huyết bảo bán thần vĩnh viễn mất đi chi giác, đầu bị Lâm Dịch một quyền, đập cái làm ba mảnh. Cùng lúc đó, nhất ngôn cửu đỉnh bí thuật bạo phát, tại chỗ liền có 3 tôn hợp thể đại năng bất ngờ không kịp đề phòng, bị tiếng giống to này đánh rách tả tơi nguyên thần, trước mắt buồn bã, thân thể lặng yên không tiếng động mới ngã xuống đất. Mặt khác có 2 tôn hợp thể đại năng, tuy rằng sống quá Lâm Dịch cái này hét lớn một tiếng kinh sợ, nhưng vẫn là cả người chấn động, không đợi phản ứng kịp bị trong hư không đại đỉnh trực tiếp chấn ép thành thịt nát nguyên thần tịch diệt. Hóa ngoại phân thân, cũng ở đây nhất ngôn cửu đỉnh kinh sợ dưới, dụng thần khí Hàn Thiết Thương đâm chết một pho tượng hợp thể đại năng. Trong nháy mắt Lâm Dịch bạo phát kinh hãi chiến lực, lấy hợp thể trung kỳ tu vi tại chỗ chém giết nửa bước hóa thần một vị, hợp thể đại năng 6 thành viên. Quá nhanh, đây mới thực là cùng giai vô địch, chiến cuộc mới vừa bắt đầu, liền có đều xong xuôi chi thế. Cách chương.